Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, tốt đẹp bồi luyện. Thật giả Mỹ Hầu Vương tiết mục này, theo lý khác có chút khôi hài. Trong nguyên tác, là phân biệt thật giả con khỉ, bọn họ tuần tự tìm đường, tăng niệm kim cô chú, về sau lại chạy tới thiên đình sử dụng chiếu yêu, kính phân biệt. Về sau chính là Quan Âm Bồ Tát nơi đó. Sau đó chạy tới địa phủ Diêm Vương cái kia. Về sau càng là tìm được Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa kỵ, chăm chú nghe hỗ trợ. Kết quả, những tồn tại này đều không ngoại lệ. Tất cả đều phân biệt không ra thật giả con khỉ. Bất đắc dĩ, hai cái con khỉ chạy tới Như Lai Phật Tổ cái kia. Lúc này mới phân ra thật giả. Chuyện này lớn nhìn không có vấn đề gì, chỉ có thể cho thấy Như Lai Phật Tổ kiến thức uyên bác cùng thông thiên triệt địa thần thông pháp lực. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại là khó mà cân nhắc được. Quan Âm Bồ Tát cùng Như Lai Phật Tổ, thế nhưng là cùng một thời đại, thiên địa đại năng, hơn nữa xuất thân còn tạm được. Tu vi chênh lệch cũng không có khoa trương như vậy, không có đạo lý. Như Lai Phật Tổ biết được thiên địa bí ẩn, Quan Âm Bồ Tát không rõ ràng, cùng Quan Âm Bồ Tát đồng dạng tình hình, chính là thân phận càng Canadian khác biệt Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hắn cùng Di Lặc còn có dược sư, mới là hai vị Phật môn thánh nhân chân truyền dòng chính. Làm sao có thể không rõ ràng một ít thiên địa bí ẩn. Có thể nói, thật giả Mỹ Hầu Vương tiết mục này, rất có ý tưởng như vậy. Nâng Như Lai Phật Tổ ý tứ, theo lý khác quá giả, chính là hắn đều có biện pháp phân biệt thật giả con khỉ. Chẳng qua trước lúc này, vẫn là hảo hảo đánh lên mấy trận lại nói. Tốt như vậy miễn phí bồi luyện cơ hội không bắt được, đó chính là hắn đầu óc có vấn đề. Thật vất vả làm yên lòng hai cái con khỉ, làm lý khác đưa ra ý nghĩ về sau, đừng nói nữa hai cái con khỉ lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, chính là thượng động bát tiên ánh mắt, đều theo nhìn tiểu năng không sai biệt lắm, có cái gì kỳ quái đâu. Lý khác xem thường nói, trước kia nhưng ta là cùng đại thánh so tài trao đổi qua một hồi, đối với đại thánh phong cách chiến đấu hết sức quen thuộc, đang luận bàn trong quá trình phân biệt thật giả, các ngươi có vấn đề hay sao? Tự nhiên là không thành vấn đề, tên đó ngươi lý do đều tìm tốt, người bên ngoài lại nói cái gì? Chẳng phải là lộ ra có ý khác? Chuyện như vậy đồ đần mới có thể làm. Về phần hai cái con khỉ, ánh mắt nhìn về phía lý khác đều không đúng. Một cái trong đó khó chịu bên trong mang theo giật mình, một cái khác liền thật chỉ là khó chịu. Sách, chỉ có thể nói, Đường Tăng đối với con khỉ hiểu rõ, mới chỉ xâm nhập hoàn toàn a, trong chớp nhoáng này, giả con khỉ chẳng phải lộ ra dấu vết sao? Chẳng qua là lý khác tạm thời không có vạch trần ý nghĩ. Giả con khỉ thế, nhưng là từ thời đại hồng hoang một mực sống đến bây giờ. Nói như thế, nào cũng có chút thủ đoạn. Hắn chính hảo kiến thức một chút. Chính hảo người này muốn giả mạo con khỉ, đương nhiên sẽ không hiền lộ tự thân thủ đoạn cuối cùng cùng bản lãnh. Cái này khiến lý khác an toàn đạt được bảo đảm. Cơ hội như vậy thế nhưng là tương đương khó được. Phải biết cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng một thời đại, cái nào không phải tam giới nổi danh thiên địa đại năng, lý khác muốn khiêu chiến bọn họ tư cách còn xa xa không đủ. Tốt a, đã ngươi cảm thấy so tài tỉ thí có thể phân biệt thật giả, lão tôn ta kia liền không khách khí. Thật con khỉ cũng là bó tay. Không biết lý khác một tu sĩ đạo môn, đồng thời còn là tu sĩ nhân tộc, cái nào hiếu chiến như vậy? Chẳng qua hắn trước mắt lòng tràn đầy buồn bực, chính hảo mượn cơ hội phát tiết một chút, nổi lên tâm tư như vậy. Hắn cười lạnh nói, lần này lão tôn ta nhưng là muốn cầm kim cô bổng, ngươi người này nếu gánh không được liền sớm một chút nhận thua. Giả con khỉ không nói gì, từ trong lỗ tai móc ra kim cô bổng, trực tiếp ra hoàng gia đạo quan, một cân đầu vân lập tức biến mất không thấy. Đương nhiên hắn không phải chạy trốn, mà đi thẳng đến trước kia Lý Khác, cùng con khỉ so tài qua cái kia phiến hoang vu sa mạc chờ. Lý Khác cũng là không cảm thấy kỳ quái. Trước kia hắn cùng con khỉ ra tay, đánh nhau, náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Giả con khỉ nếu không rõ lắm, hắn đâu còn có mặt tiếp tục giả bộ nữa. Thấy Lý Khác cùng thật con khỉ bay mất bóng lưng, lưu lại thượng động, Bát Tiên một hồi lâu bó tay. Bọn họ đến bây giờ đều cảm giác đầu óc mơ. Hồ, mẹ nó muốn hay không chơi như vậy a? Rất rõ ràng Lý Khác người này là ở thừa cơ chiếm tiện nghi mò chỗ tốt a. Bọn họ mới lười nhác theo tới cổ động, chúng ta không cần để ý tới bọn họ, vẫn là nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng cao tu vi tốt. Thực lực Lý đạo hữu đều đạt đến kim tiên hậu kỳ, cũng không biết hắn là tu luyện thế nào, chẳng lẽ lại thể tu mỗi lần trải qua kịch liệt đại chiến về sau đều có thể có như thế kinh người tiến bộ hay sao? Cái này ai ngờ hiểu. Dù sao Lý đạo hữu chính là như thế cái tình hình, chúng ta không phục cũng không được. Lời nói hắn vẫn là chúng ta dẫn dắt tiến vào đạo môn. Tính toán không nói Lý đạo hữu, trong lòng bây giờ buồn bực cực kỳ. Ta gần nhất tu vi cũng có chút buông lỏng, không biết có thể hay không nhất cử đột phá. Thật hay sao? Ta cũng có cảm giác như vậy, thậm chí có thể rõ ràng chạm đến kim tiên ngưỡng cửa. Không muốn tham dự chuyện Tây Du về sao lại còn có bực này tiến bộ? Nếu không có chỗ tốt mà nói, Phật môn cùng thiên đình như thế nào lại làm được khó coi như vậy? Còn không phải có thật sự khí vận hay sao? Chúng ta cũng không thể quá mức buông lỏng. Ai biết sau đó còn có hay không đại chiến tham gia. Cần phải có. Dựa theo Lý đạo hữu nhắc nhở, chúng ta trước kia đem Tây Du trên đường đi tình hình toàn bộ dò xét một lần. Sư Đà lĩnh nơi đó tuyệt đối là cái kẻ khó chơi. Tam đại yêu vương, 10 vạn yêu binh, cũng không biết thiên đình cùng Phật môn cần xuất động bao nhiêu nhân mã. Nhất là Phật môn, Sư Đà lĩnh thế nhưng là cách Linh Sơn không bao xa a. Thanh Sư Vương cùng Bạch Tượng Vương hai vị yêu vương này, ta thật sớm liền tra được lai lịch, đều là khó lường. Cùng bản giác Thanh Nghiêu, một thời đại nhân vật lợi hại, thực lực khả năng so với bản giác Thanh Nghiêu còn muốn lợi hại hơn một chút. Kim Bằng yêu vương, tên kia lai lịch quá mức thần bí, trước kia thế nào đều tìm hiểu không tới lai lịch của hắn, chính là không rõ ràng người này tu vi rốt cuộc đạt đến trình độ gì. Các vị cũng không cần lo lắng, thật đến lúc đó, đoán chừng chúng ta cũng sẽ không cùng cái kia tam đại yêu vương trực tiếp đối mặt. Đương nhiên, cần thiết phòng bị vẫn là được chuẩn bị thỏa đáng. Mặt khác tu vi tốt nhất, được tiến hơn một bước mới bảo hiểm. Thượng động Bát Tiên thương nghị thỏa đáng. Tất nhiên là từng cái tham thiền ngộ đạo không đề cập nữa. Một bên khác, Lý Khắc cùng thật giả con khỉ xác thực đánh cho tương đối kịch liệt. Hắn không chút nào cũng không có khiếp sợ tâm, thỉnh thoảng cuồng hô kịch chiến, dẫn tới thật giả con khỉ một tức giận trong lòng cũng theo rít lên, liên tục sức chiến đấu kinh người. Lý Khắc cùng thật giả con khỉ đại chiến 3 ngày 3 đêm, không chỉ có không có chút nào mệt mỏi thái độ, ngược lại tinh thần phấn chấn chiến ý bay lên, nhìn tư thế tái chiến 10 ngày nửa tháng chút nào vấn đề đều không. Chẳng qua, lúc này Lý Khắc đã cảm thấy hết sức hài lòng. Trải qua 3 ngày 3 đêm kéo dài kịch chiến, hắn đã đem tu vi kim tiên hậu kỳ hoàn toàn củng cố, thậm chí còn có ý tưởng như vậy tăng lên. Thừa cơ đem trong cơ thể nhiều hơn tới khiếu huyệt tinh khí toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ. Đến lúc này, hắn không dừng tay cũng không được. Thật ra hai cái con khỉ rõ ràng đánh ra tức giận, cũng bị mất tâm tư gì cùng Lý Khắc so tài, mà trực tiếp đối mặt chiêu thức hung ác độc ác, một bộ không lấy đối phương tính mạng thề không bỏ qua điên cuồng trạng thái. Lý Khắc cũng không muốn thật giả con khỉ thật như vậy đánh rơi xuống. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình